Nhanh đi, nhanh đi. Chúng ta vẫn còn đang chờ canh cắt đầu của ngươi mang về cho toàn bộ người chiêm ngưỡng. Tới lúc đó, tất cả mọi người sẽ nói, Hoàng cũng chỉ tới thế là cùng, chết một cách đầy uất ức. Một sinh linh hình người đưa bi tâm mọc ra một chiếc sừng cười ha hả, chế nhạo đầy thích thú. Cũng có người ngó chừng trâu vàng, nhắc nhở người bên cạnh nên cẩn thận. Sinh vật này khả năng rất là nguy hiểm đây. Sinh linh hình người nơi đây vô cùng ngạo mạn. Bọn chúng không có sợ cái gì cả. Tất cả bọn chúng đều vây quanh nơi đây. Sinh linh đưa bị tâm có chiếc sừng cũng chẳng hề để ý lắm. Nó nói, người lo lắng gì chứ? Vùng núi tà tơ như vậy thì rõ ràng là trải qua cuộc chiến rất kịch liệt. Ngay cả hoang cũng có thể chống trả thời gian lâu như vậy, chứng tỏ không hề gặp sự khủng khiếp gì hết. Có tiền bối độ nhất cảnh ở đây rồi, chắc chắn sẽ bắt tay vào thôi. Khi nghe được lời này, thì những người khác chợt thả lỏng, nhìn vùng đất đổ nát rồi lộ ra nụ cười. Không chỉ cắt lấy đầu lâu của hoang để rửa sạch nhục nhã của chúng ta, đẩy mạnh uy danh của giới ta, mà lại còn có thể thu hoạch được chí bảo tiền kim hoang đạo nữa chứ. Thật là vận may lớn mà. Có người cười ha hả nói. Bọn họ hoàn toàn yên tâm, cảm thấy con trâu vàng này sẽ không quá mạnh, và là ý thức của nó cũng không rõ ràng, hẳn là vừa mới hóa hình không bao lâu. Con trâu vàng này rất là yên lặng, không hề tràn ngập ra thần lực mênh mông, bởi vì nó vẫn đang dòm ngó kiếm thai đại la đầy chăm chú. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi, chỉ có lúc này thì mới dám xuất hiện trước mặt ta. Nếu không phải ta đã đại chiến với con trâu vàng này một ngày một đêm và bị trọng thương, thì chỉ cần thấy một là giết một ngay. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lên tiếng. Những người ở phía xa hơn hơi hơi yên tâm, tiếp đó cười to tiến về nơi đây. Hoàng này, người cũng có ngày hôm nay sao? Không phải rất mạnh à? Sao lại để cho một con trâu hoàng tí xíu húc thảm như vậy? Quá khó chịu mà. Sinh linh mọc trong một chiếc rừng nơi bị tâm chế nhạo hắn. Chỉ là một câu con trâu dài nhỏ hơn một thước mà đã đánh người trọng thương tới mức này rồi. Thật là buồn cười quá đi. Sau khi trở về thì ta sẽ nói rõ ràng rằng cái gọi là hoang kia cũng chỉ tới thế mà thôi. Chứ một ngày một đêm với một con trâu con dài bằng cánh tay và kết quả là tính mạng rơi vào hấp hối. Ta sẽ truyền khắp thiên hạ điều này đi, sẽ trở thành trò cười ngay thôi. Một sinh linh tóc dài màu xanh lam, sau lưng là cặp cánh thần màu xanh thẳm đả kích cùng chế giễu Thạch Hạo. Thạch Hạo sắc mặt lạnh tanh không nói câu nào, cứ thế nhìn chằm chằm mọi người. Hoang, không cam lòng đúng không? Ánh mắt này của ngươi lại khiến cho ta rất thích thú, chợt có cảm giác tự hào. Đừng là hoang dũng mãnh cỡ nào khi ở biên hoang giết chết thiên kiêu của giới ta. Thế nhưng giờ sao lại y như là một con chó nằm chờ chết ở đây? Có người giễu cợt nói. Chư vị, xin hãy để chút mặt mũi để cho ta được là người tới cắt lấy đầu lâu của hoang, mang về để luyện thành một chén rượu. Đừng ai tranh giành với ta đấy nhá. Sinh linh tóc và cánh màu xanh kia lớn tiếng nói. Không, chén rượu này hẳn phải là của ta mới đúng. Là ta đã phát hiện ra nơi này trước tiên mà. Có người giành lấy. Cả một đám người không ngừng tranh đoạt, không ngừng chế nhạo. Chỉ là một cái đầu lâu mà thôi. Cho các người đấy, ta thì lại thích thú cái chú trâu nhỏ màu vàng này hơn. À, thần sự ta cũng không muốn. Thôi thì mang con trâu này tới bộ tộc ta cũng được. Rất nhiều người giành giật lấy trâu vàng. Ai cũng lộ ánh mắt nóng rực. Thầy Hạo không nói lời nào cả. Tựa như là đang nhìn người chết vậy. Những lời này tuy rằng chói tai, thế nhưng hắn chẳng hề để ý gì hết, cứ thế lặng lặng nhìn mọi người thôi. Hoàng, sao người quá kém vậy? Ngay cả một con trâu bé tí dài hơn một thước mà cũng đối phó không được, cứ nằm im mà hưởng thụ, xem chúng ta thu phục nó như thế nào nhá. Có người lớn tiếng nói. Không, trực cái chém đầu lâu hoàng xuống cái đá, miễn cho đêm dài lắm mộng, xin tiền bối hộ pháp giúp cho. Có người rất cẩn thận nói ra, đồng thời cũng nhờ vị đại tu sĩ cảnh giới độn nhất kia thủ thế thật tốt. Ngoan nào, trâu nhỏ, đứng sang một bên đi nhá. Chút nữa sẽ chơi đùa sau nha. Nếu như mày đồng ý thần phục, thì chúng tao sẽ dẫn mày đi gặp bất hủ. Có người trò chuyện với con trâu vàng. Chỉ là những sinh linh này vừa tiến lại, thì đột nhiên cả thân thể cứng đơ, cảm giác sờn cả tóc gáy. Vào đúng lúc này, con trâu nhỏ dài hơn một thước kia chợt ngẩng đầu nhìn chăm chăm bọn chúng, chứ không còn nhìn kiếm thai đại la nữa. Con người của nó lúc này óng ánh cực kỳ, tràn ra một luồng khí tức khiến cho người khác sợ hãi. Nó... Có người nhìn không được thét lớn, từng người đều như rơi vào trong hầm băng lạnh giá từ đầu tới chân. Nụ cười của tất cả mọi người đều cứng đờ ra. Hoàng, người dám lừa chúng ta. Những sinh linh này vừa giận vừa sợ, sắc mặt xám trắng. Lúc này tựa như đã rơi vào trong sâm la địa ngục vậy.